Long Phu, chương 637, 637, đồng tâm đồng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ở Tĩnh Tiên Ti bảo đảm không bảo lưu kính dâng bên dưới. Mấy đại cự đầu lại đều tắt chính mình xảo trá. Cũng toàn tâm toàn ý nắm ra bản thân tìm hiểu ra đến. Này rất là hiếm thấy. Những này bá chủ, mỗi người đều cáo già. Ngồi vào vị trí này, đã sớm không phải thiếu niên nhiệt huyết trẻ con miệng còn hôi sữa. Mà là xảo trá rất nặng, tính toán sâu sắc, lòng dạ có núi sông hiểm, biển rộng sâu. Bọn họ bất cứ chuyện gì đều sẽ giữ miếng, lấy thao túng biến hóa. Có thể chính vì như thế, liền không cách nào chân chính liên thủ, đồng tâm đồng lực, hiện tại cộng đồng tìm hiểu trong lúc đó. Lại đến, hạo nhiên khi đã diệt, trình độ, không có tư tâm toàn ý chia sẻ. Đã như thế, mấy đại cự đầu trí tuệ suy tính sản sinh linh quang. Quả thực chính là thấm nhuần vạn cổ, soi sáng hoàn vũ, có thể suy tính ra tất cả đều không chuyện có thể xảy ra. Chu thiên bên trong, không chỗ nào không tính, muốn một cái trước tiên, một cái quốc gia bên trong, đem tướng không cùng, cái kia quốc gia sẽ suy nhược, nếu như đem tương đồng tâm đồng lực, cái kia quốc gia sẽ phồn vinh hưng thịnh, mà này mấy đại cự đầu. Mỗi người đều là nắm giữ đại giáo, sở hữu huyền môn, sinh diệt một niệm, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cường giả siêu cấp. Nếu như bọn họ đồng tâm, có thể sinh ra đến nhiều đại năng lực. Ở đây cái trong chớp mắt, bọn họ cũng cảm nhận được, chúng sinh đồng tâm, chân lý chi vĩ đại, nguyên lai xóa xảo trá, giữa người và người trí tuệ chân chính kết hợp với nhau. Có thể sản sinh khổng lồ như thế uy lực, bài núi biển rộng, cải thiên hoán địa, chúng ta này một phen tìm hiểu, thì có chút lĩnh hội chúng sinh đồng tâm ý, chẳng trách thời cổ hậu thiên tử phong thần thuật ba chiêu. Nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm, cái kia một chiêu cuối cùng, không có ai tu luyện thành công quá, hóa ra là ràng buộc nhiều như thế. Văn Hồng tựa hồ tìm hiểu sâu sắc nhất, nếu như thiên đạo không phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa. Thái sư là có hy vọng nhất tiếp xúc được chúng sinh đồng tâm chiêu này. Gia Cát Nha cười, bằng vào chúng ta trí tuệ, đồng tâm đồng lực, tìm hiểu ra đến đồ vật, đủ để tiếp cận ba đại thiên tôn giải toán. Huống hồ ba đại thiên tôn chính mình trong lúc đó cũng không thể chân chính làm được toàn tâm toàn ý, ba người tính kế lẫn nhau. Đề phòng lẫn nhau, lại lẫn nhau liên hợp. Cứ như vậy, liền không phát huy ra uy lực lớn nhất. Đó là tự nhiên, lần này chúng ta tìm hiểu có thể coi là thu hoạch to lớn. Cố nhiên trên cảnh giới không hề tăng lên, có thể sức chiến đấu, năng lực phun hút, tạo vật năng lực. Cô động năng lực, đều rất nhiều tăng lên. Thái Huyền Đô nói, nếu như chúng ta trong tất cả các môn phái thần cấp cao thủ có thể triệt để đồng tâm cùng đức, e sợ sẽ sản sinh một loại sức mạnh đáng sợ đi. Thái Ất Huyền môn thần cấp cao thủ hiện tại khoảng chừng là 18 vị đi. Vũ trụ huyền môn có 12 vị. Thiên vũ huyền môn có 16 vị. Nhiều như vậy thần cấp cao thủ nếu như thật sự đồng tâm hiệp lực, cái kia sản sinh trí tuệ xác thực không thể đo đếm. Nhưng cái này không thể nào. Ta phỏng chừng dù cho là chúng ta liên thủ, thế giới cùng thế giới liên hợp lại cùng nhau, cái kia chút thần cấp cao thủ đều sẽ có thật nhiều người phản đối. Gia Cát Nha nói, những người phản đối này các ngươi cũng phải chú ý, rất có thể sẽ bị Vạn Tiên Sư thẩm thấu. Vạn Tiên Sư xác thực là muốn chỉnh hợp tiên đạo huyền môn, cướp đoạt quyền bính, ba đại thiên tôn cũng làm sao đạt được hắn, thậm chí ở thoái nhượng. Thường Vị Ương nói, bất quá này xem như là một chuyện tốt, chúng ta nếu là liên thủ lại, góc cạnh tương hỗ, cái kia trên căn bản chính là một khối xương khó gặm. Bất kể là Vạn Tiên Sư vẫn là ba đại thiên tôn, vẫn là mặt khác tồn tại, cũng không dám đối với chúng ta động thủ. mà chúng ta là có thể chờ cơ hội. Chia cắt nhỏ yếu tồn tại. Không sai, chúng ta ôm đoàn chi sau. Nguyên bản nhược thế liền toàn bộ thay đổi. Cái gì vạn long sao? Huyền hoàng long đế, thậm chí còn cái khác tiên đạo huyền môn. Đều thành người yếu. Chúng ta là có thể nắm cường lang yếu. Ở đại kiếp nạn bên trong chiếm đoạt người yếu. Lớn mạnh tự thân, Gia Cát Nha nói. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Nhân chi đạo, tổn không đủ mà phụng có thừa. Chính là như vậy, thiên đạo chú ý cân bằng. Nhân nói chú ý là cướp đoạt giữ lấy. Từ xưa tới nay, đều là như vậy. Vậy chúng ta nhanh chóng sáp nhập. Thường vị ương nói, ta nhìn cái kia pháp thánh cũng e sợ muốn luyện hóa cái kia chân thần đại vị. Tuyệt đối không thể để hắn thành công. Không sai, tăng nhanh tốc độ. Thái Huyền Đô nói, vạn tiên sư sáng lập, tân thần châu, bên trong, cổ trần xa biến thành, lưu hư tán nhân, còn ở chung quanh đi bộ. Hắn muốn từ tân thần châu bên trong, quan sát đi ra một ít vạn tiên sư bí mật. Đối với thần châu chi đạo, hắn có thể nói là tìm hiểu thấu đáo, thu được hình khung thị tầng 72 thần châu. Chính mình tự mình sáng lập tiểu thần châu, nhưng hiện đang quan sát tân thần châu, hắn phát hiện mình muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Này, tân thần châu, từng cọng cây ngọn cỏ, cơ hồ cùng chân chính thần châu giống như đúc, núi sông địa mạch. Thậm chí trước đây các đại thế gia sáng lập trận pháp đều hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, dù cho là hiện tại thế gia truyền tới này, tân thần châu bên trong đều hoàn toàn cùng cựu thần châu không có khác biệt. Đã như thế, các đại thế gia đều ở đây tân thần châu bên trong sáng lập chính mình sơn môn. Hiện tại này, tân thần châu duy nhất khiếm khuyết chính là không có giếng phun kỳ ngộ. Thiếu hụt điểm ấy, dù cho là lại giống như thần châu, cũng không phải thần châu. Thần châu lợi hại nhất chỗ, chính là gặp phải thiên địa biến động. Vô số kỳ ngộ liên tiếp mà đến. Bất luận người nào cũng có thể ở thần châu đại địa bên trong thu được vô thượng cơ hội. Nếu như vạn tiên sư sáng lập tân thần châu có thể đến điểm ấy, cái kia bản thân hắn rồi cùng thiên đạo không có khác biệt gì. Vạn tiên sư sáng lập tân thần châu giống y như thật. Cổ Trần Sa nói, ta là xa xa không thể có pháp lực này. Hơn nữa điểm ấy thủ đoạn, còn không phải vạn tiên sư toàn bộ tu vi. Dựa theo đạo lý, ta hiện tại có thể suy tính ra bất luận nhân vật nào thực lực cực hạn ở nơi nào. Nhưng đối mặt này vạn tiên sư, trên căn bản liền không hề có một điểm biện pháp. Căn bản không thấy được của hắn sâu cạn vị trí. Trong lòng hắn suy tư, nhìn cái kia màu vàng hoa biểu bên trên buộc chặt ngọc hoàn lộ, đúng là rất muốn ra tay giải cứu. Có thể biết mình không thể manh động. Nếu không thì vạn tiên sư bố trí xuống đến thủ đoạn vừa vặn triển khai, đem mình vây lại. Dù sao thực lực của chính mình vẫn là rất nông cạn, cảnh giới rất thấp, dù cho là gặp may đúng dịp, thành tựu trung thiên thế giới, có thể căn bản không phát huy ra được này trung thiên thế giới to lớn nhất uy năng. Trung thiên thế giới đối với thần cấp cao thủ tới nói, đều là tuyệt đối quái vật khổng lồ, dù cho là đơn độc một cái thần cấp cao thủ thôi thúc trung thiên thế giới. Chẳng khác nào là cái tiểu hài tử muốn vung lên búa lớn tới chém giết địch nhân. Không, chẳng khác gì là tiểu hài tử muốn nâng lên một ngọn núi lớn đến đập kẻ địch. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là cổ trần xa thiên đạo pháp tu vi, nhưng hắn hiện tại liền thần cấp đều không phải. Chỉ có điều là cái đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân tu sĩ. Gặp phải bình thường bá chủ có thể dễ dàng chiến thắng. Thành thạo điêu luyện, có thể là gặp phải vạn tiên sư cái này tiền sử liền tồn tại vô địch bá chủ. Liền thua chị kém em. Tốt là, vạn tiên sư tuy rằng đem ngọc hoàn lộ buộc chặt ở đây màu vàng hoa trong ngoài. Nhưng ngọc hoàn lộ thân thể bên trong vạn lại long cầm vẫn là phát sinh ánh sáng. Bảo vệ thân thể của nàng. trừ phi là Vạn Tiên Sư đem nàng cùng Vạn Lại Long cầm chóc ra. Nếu không thì, căn bản không thể xúc phạm tới Ngọc Hoàn Lộ bản thể. Dù cho là lấy Vạn Tiên Sư tu vi, muốn làm đến điểm ấy vẫn phải là có chút phiền phức. Vạn Tiên Sư hiện tại lại đi ra ngoài làm việc, hiển nhiên là có càng trọng yếu hơn việc. Không lo được Ngọc Hoàn Lộ, trước mặt trọng yếu đại sự Cổ Trần Sa cũng suy đoán. Một không rời mười, khẳng định là đi đối phó Pháp Thánh. Pháp Thánh chẳng mấy chốc sẽ lên cấp trung thiên thế giới. Một khi thành công, chính là tuyệt đối bá chủ. Cố Nhiên tích chữ nông cạn, có thể thủ đoạn, cũng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Vạn Tiên Sư muốn làm cứu thế chi sư, chủ trì đại cục, xoay chuyển thiên đạo. Pháp Thánh cũng muốn làm chuyện như vậy. Hai người nhất định sẽ sản sinh xung đột. Nếu như vậy, cái kia Vạn Tiên Sư nhất định phải tiêu diệt Pháp Thánh. Cổ Trần Sa đối với điểm ấy, trong lòng rất là rõ ràng. Lấy Vạn Tiên Sư thị giác đến nhìn, Pháp Thánh uy hiếp so với Tĩnh Tiên Ti còn phải lớn hơn nhiều. Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng chính là tu thành trung thiên thế giới mà thôi. Bản thân thực lực không mạnh, khó có thể khống chế đời này giới. Nếu muốn trưởng thành, còn ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm tu hành. Mà Pháp Thánh liền không giống. Bản thân liền là thiên hạ chí tôn cường giả. Tu vi đã tới thiên tôn cảnh giới. Bản thân tu vi Cố Nhiên không bằng ba đại thiên tôn bên trong bất kỳ một vị. Có thể trên cảnh giới đã gần như đều nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong. Loại này bá chủ, lại có trung thiên thế giới. Càng là lôi kéo nắm giữ tế thiên phù chiếu võ đương không. Hai người kết hợp hợp lại cùng nhau, đủ để đối với Vạn Tiên Sư tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, Vạn Tiên Sư sợ Pháp Thánh thôi thúc âm mưu. Ở thời khắc mấu chốt nhất, thu được tế thiên phù chiếu. Vào lúc ấy, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ. Thiên đạo đại biến, kỳ ngộ liên tục, lật đổ trước đây nhận thức tất cả chân lý. Ở trước đây, nhân thu được tế thiên phù chiếu trở thành thiên tử. Nhưng cuối cùng hay là muốn bay đi. Có thể hiện tại Cổ Trần Sa đều biết. Thật là có khả năng mãi mãi thu được tế thiên phù chiếu. Thậm chí luyện hóa, cùng tế thiên phù chiếu hợp hai làm một. Vào lúc ấy, nhân sẽ cường đại đến cỡ nào tồn tại. Nếu như thật sự có người luyện hóa tế thiên phù chiếu, vậy thì thôi là Vạn Tiên Sư, cũng trở bàn tay trong lúc đó, là có thể trấn áp giết chết. Pháp Thánh mưu đồ chính là cái này. Võ đường không trí tuệ căn bản không thể cùng Pháp Thánh chống lại. Hai người liên thủ, chịu thiệt khẳng định là võ đường không. Ở Cổ Trần Sa xem ra, Vạn Tiên Sư là nhất định phải tiêu diệt Pháp Thánh. Dù cho hiện tại Pháp gia cũng nương nhờ vào Vạn Tiên Liên Minh. Pháp Thánh thành tựu trung thiên thế giới. Cùng võ đường không lại liên thủ. Vừa vặn có thể hái Vạn Tiên Sư trái cây. Đến thời điểm, Vạn Tiên Sư muốn chỉnh hợp Vạn Tiên Liên Minh liền trở nên không thể. Tất cả những thứ này, Cổ Trần Sa đều hiểu rõ hoàn toàn. Vạn Tiên Sư, Pháp Thánh, còn có cái khác nhân vật mạnh mẽ. Ma tộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lần này chúng ta tính toán đến cùng ai sâu sắc nhất. Hắn quan sát Tiểu Thần Châu trong lúc đó. Trên mặt liền dần dần xuất hiện nụ cười. Lần trước Tĩnh Tiên Ti đại kiếp nạn không có phá diệt. Thành công luyện thành trung thiên thế giới. Mà lần này, Pháp Thánh liền nghênh đón chân chính kiếp số. Đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Sự tình vẫn là cũng còn chưa biết. Có thể ta thiên đạo Pháp thâm nhập vào cái kia lộc thần chân thần đại vị bên trong. Đã để Pháp Thánh nhận ra được một chút manh mối. Cổ Trần Sa tâm linh thấu triệt. Mọi người đều là tương kế tựu kế. Ta lợi dụng Pháp Thánh ngươi. Ngươi cũng đang lợi dụng ta. Nhưng đến cuối cùng, hay là muốn xem ai thực lực càng mạnh hơn. Số từ 2674. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ